Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 300, Lâm Nhứ dựa gần tai cô, nhẹ giọng nói. Được, trở về lại tìm em. Bọn họ cứ như vậy trở về thủ đô. Sau khi Tô Tính Ngôn đến nơi, nhìn thấy tin tức mà cô Nam Đình gửi cho mình, nói thiết kế mà anh ta gửi đi, người ta đã phê duyệt, đến thẳng vòng bán kết. Đồng thời, phòng 3D cũng đã làm xong. Tô Tính Ngôn đi khảo sát một chút, cảm thấy phòng ở kia đúng là không tồi. Giống như trong tưởng tượng của mình, cô từ nhỏ đã mơ ước, có một nơi thuộc về chính mình, giống như là lâu đài tự mình kiến tạo vậy. Bên trong đầy đủ ánh mặt trời, trồng rất nhiều cây xanh. Bên ngoài xây nên một hình đa giác, một chút còn đưa người chụp ảnh tới. Tuy rằng công trình chưa làm tốt, nhưng là mọi người đã cảm thấy, thiết kế này nhìn đã cảm thấy rất tiên tiên. Mà rất nhanh, bên kia vòng thi đấu đấu bán kết cũng báo kết quả. Có Nam Đình rất vui vẻ nói, cô ấy đạt được giải nhất của vòng thi lần này. Tô Tính Ngôn cũng rất vui mừng, tuy rằng cô chỉ nghĩ là tới tham gia nếu có thể đoạt giải thì tốt. Nhưng đến lúc thật sự đoạt giải, vẫn có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà đoạt giải thì tự nhiên là chuyện tốt. Cô Nam Đình nói có thời gian sẽ mời cô ăn cơm. Tô Tính Ngôn nói, chút chuyện như vậy, không phải lẽ ra là chị phải cảm ơn em sao? Không chỉ giúp chị được giải thưởng, lại còn mời chị ăn cơm. Chị không biết đây là giải thưởng gì số ô, giải thưởng gì cơ. Đây là giải thưởng lớn nhất trong lĩnh vực thiết kế, là giải thưởng lớn nhất của viện thiết kế, giải thưởng lớn của kiến trúc sử. Chị đạt được là giải thưởng thiết kế tốt nhất, mà đề cử chị, công ty của chúng ta, cấp GX bởi vậy có một cái cục, có thể đạt được giải thưởng ngang với các công ty thiết kế khác. Có giải thưởng này trong tay, về sau công ty chúng ta không lo không có cơm ăn. Tô Tính Ngôn nói, giải thưởng lớn như vậy, chị không biết, lúc đây không kịp nói cẩn thận với chị đã sảng khoái đồng ý rồi, những mà chúng ta cũng chỉ ôm thái độ thử xem sao, hiện tại thì xem ra hiệu quả không tôi, hơn nữa bên kia cũng là vì thiết kế của chúng ta đúng thật là rất hiện đại, bảo vệ môi trường, phù hợp với xu thế phát triển sau này nên chúng ta mới giành được giải thưởng. Cố Nam, đỉnh hiệm lắm mới nói được nhiều lời như thế một lần. Có thể thấy rằng là vô cùng vui vẻ. Được, bên này Tô Tính Ngôn rất nhanh đã xây dựng xong công ty, đem một ít đồ vật vào trang trí, ở tầng cao nhất cũng để lại cho chính mình một khoảng không gian, chuyên để làm một cái phòng nghỉ, có thể để lúc không có việc gì thì để phơi nắng. Có người từng đi xem qua công ty, đều cảm thấy có thể đi làm ở nơi đẹp như thế, đúng thật là hưởng thụ. Quy hoạch công ty không chỉ chuẩn bị phòng nghỉ cho nhân viên, nhà ăn, phòng tập thể hình, phòng chơi, thư viện, còn chuẩn bị một quán bar nhỏ. Có thể nói là làm người cảm thấy rất thỏa mãn. Đến Cố Tử Huyên cũng nói, cô rốt cuộc có phải là bà chủ thân tiên à, tạo một nơi như vậy cho chúng ta. Lúc sau chúng ta không đi làm ở nơi này, đi nơi khác, nhất định sẽ ghét bỏ chết nơi làm việc của bọn họ. Tô Tính Ngôn nói, đây là vì cho các người có thể thoải mái làm việc, dốc sức bán mạng vì công ty, nhất định sẽ dốc sức bán mạng. Tô Tính Ngôn cười cười, lại hỏi. Bên phía Tô Tể thế nào? Hiện tại bọn họ rất ỷ lại xưởng dược của chúng ta, bởi vì bán đúng là rất tốt. Rất tốt, nhưng mà để Tô Khuynh Tình yên phận là không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lần trước Tô Khuynh Tình khuyên Tô Khuynh Quốc thật lâu đều không được. Cuối cùng cô ta tức điên chuẩn bị kêu Tô Tể cùng chính mình trở thành cổ đông trung tâm. Cùng nhau đem những loại thuốc tốt nhất của Trường Linh đều đem về nghiên cứu, tìm xem có thể tìm ra phương pháp phối dược của bọn họ không, để làm ra thuốc giống như thế. Tô Khuynh Tình nói với bên ngoài là, cô ta tự mình ở nghiên cứu phương thuốc mới. Cách chương.